Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc cũng rất tò mò những năm này hoàng gia đến tột cùng tiêu tốn bao nhiêu bạc trong nhà, liền để loa sư ở một bên giúp nàng báo số. Nàng tính toán một buổi chiều, tính ra số chẵn, trái tim cũng mơ hồ đau đớn. Năm đó Phong lão thái gia ăn cơm 2 tháng của hoàng gia cũng hút má u của người đời thứ 3 của Phong gia, cộng lại gần 7.000 lượng có lẻ. Loa sư líu lưỡi nói, ở trong huyện chúng ta cũng có thể mua hơn 1.000 mẫu ruộng tốt. Tống Sư Trúc đau đớn gật đầu. Lúc lão tổ mẫu Phong gia và Triệu thị làm đương gia, mỗi bút chi tiêu đều được ghi rõ ràng. Bắt đầu từ tổ tông, đến nay đã 53 năm, hàng năm trong nhà đều sẽ tiếp tế cho hoàng gia một khoản bạc gần 100 lượng. Với giá hàng huyện Phong Hoa, một thạch gạo 500 văn tiền, một mẫu ruộng tốt 7 lượng bạc, khoản bạc này nếu hoàng gia có thể vận dụng thích đáng, cũng đủ để nhà bọn họ có chút cuộc sống phú quý an ổn. Chỉ là mấy năm nay Phong gia thật sự nuôi bọn họ thành phế phẩm, hoàng gia dường như cảm thấy có một túi tiền cố định, cách mỗi mấy năm sẽ gây ra một chút chuyện, mấy lần đánh nhau gây sự với người trong thôn đều là Phong gia giúp bọn họ thu dọn cục diện rối rắm. Khó trách hoàng phu nhân vừa có việc, liền nghĩ tới việc cầu Phong gia. Dứt khoát mới đầu xuân, bạc năm nay còn chưa đưa đến tay hoàng gia, Tống Sư Trúc lập tức dứt khoát gạch đi một bút này từ trên sổ sách. Sau khi lão thái gia qua đời, sớm nên cùng hoàng gia xé rách sạch sẽ, liền không có loại ân tình đời đời kiếp kiếp còn chưa hết này. Triệu thị là người phúc hậu, nhiều năm như vậy cũng không có bỏ được khoản chi này. Đại tẩu làm đương gia cũng luôn trợ cấp cho hoàng gia. Nhưng khi Tống Sư Trúc đang quản chuyện trong nhà, Tống Sư Trúc tuyệt đối sẽ không dùng bạc nuôi một đám bạch nhãn lang. Nhìn bút chu sa của Tống Sư Trúc vẽ lưu loát, loa sư ở một bên lo lắng nói. Nếu cuối tháng này hoàng gia đến cửa không lấy được tiền, có thể lại sinh sự hay không? Nếu hoàng gia cảm thấy Phong gia thiếu tiền của bọn họ, có thể cầm biên lai mượn tiền đến nha môn cáo trạng. Tống Sư Trúc vô cùng bình tĩnh nói, loa sư nghĩ nghĩ cũng không nói gì, Tống Sư Trúc hạ quyết tâm nói. Dù sao bọn họ ở chỗ ta, khẳng định không chiếm được tiện nghi. Tại Đại Khánh Triều, bạc trắng vẫn rất đáng tiền. Một lượng bạc chính thức đổi ra là 1.000 văn, nhưng dân gian lại có thể đổi được hơn 1.300 văn. Hoàng gia ở Phong gia vẫn luôn là đãi ngộ của ân nhân, trong nhà hàng năm đều cho vàng thật bạc trắng. Cứ như vậy, nghe những lời buổi sáng của hoàng phu nhân, nàng ta còn cảm thấy Phong gia cho không đủ nhiều, thật sự ứng với câu lòng tham không đáy kia. 2 ngày sau, Tống Sư Trúc bày rõ thái độ của nàng đối với hoàng gia. Đại tẩu chịu tội nặng như vậy, nếu Tống Sư Trúc còn có thể khiến người nhà này quấn lấy, thì uổng phí trò 2 ngày trước. Phàm là người nhà họ hoàng lấy danh nghĩa thăm thân tới cửa, nàng đều bảo người gác cổng ngăn bọn họ ở ngoài cửa. Lý do cũng rất dễ tìm, hoàng thị bị đánh hỏng rồi không thể gặp người. Chỉ một lý do này đã cản người nhà họ hoàng mấy ngày. Bên cạnh quan đảo ở ngoại ô huyện, cỏ xanh tùm, gió nhẹ phất phơ, gần 10 cỗ xe ngựa tiễn đưa nhị phòng Phong gia, ngoại trừ gia đình Phong gia, còn có những tộc nhân khác của Phong thị, quan đảo chen chúc chật kín, xem như đã thỏa mãn yêu cầu phô trương của Phong nhị thái thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngoại trừ Phong gia, những gia đình khác trên cơ bản đều là nam đinh ra mặt. Phong nhị thái thái nhìn phu quân bị người vây kín, chật như nêm cối. Lại nhìn con mèo nhỏ bên mình, bĩu môi, cuối cùng cũng không nói ra lời ghét bỏ. Phong gia nhị phòng mỗi năm đều phải về huyện Phong Hoa ăn Tết, Triệu thị cũng không cảm thấy 10 phần không nỡ, chỉ là nghĩ tới lúc trước ở trong viện hoàng thị Phong nhị thái thái bảo vệ mình, vẫn nhịn không được lên tiếng dặn dò. Cái miệng này của ngươi từ trước đến nay không buông tha người, về sau mọi việc đều phải cẩn thận, có người cố ý bắt nạt ngươi thì thôi đi, nếu đối phương cũng có miệng mà không có lòng dạ. Lúc đáp lời tuyệt đối đừng nói quá nhanh. Phong nhị thái thái cười nói, ta đã là người mấy chục tuổi rồi, còn có thể không biết những chuyện này sao? Hôm nay Phong nhị thái thái ăn mặc trang điểm như phu nhân phú quý, vòng ngọc trên đầu vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Phong nhị thái thái suy nghĩ một chút, hạ giọng nói. Ai cũng nói ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trước kia trong nhà chỉ có đại điệt phủ, ta lo lắng tẩu tử bị nàng lừa. Hiện tại trong nhà nàng có 2 điệt phủ, tẩu tử về sau sẽ chờ bọn họ đến lấy lòng. Ai hiếu thuận ngươi, ngươi cho người đó thêm một sắc mặt tốt, Như vậy bọn họ sẽ biết phải làm sao. Phong Nhị Thái Thái tuy tự nhận nói rất nhỏ giọng, nhưng giọng nàng lớn, Phong Ngọc Kiều và Tống Sư Trúc đứng ở một bên nói chuyện đều nghe được. Trong lòng Phong Ngọc Kiều ôm một cục bột nhỏ trắng nõn, lúng túng nói với nhị đường tẩu trước mặt. Nương ta chỉ là miệng nhanh chút, trong lòng không có ác ý, lúc trước nương nàng đến chọc nhị đường tẩu không phải sao, bây giờ sắp đi rồi, còn phải đắc tội nhị đường tẩu một lần nữa. Lại nói tiếp, Phong Ngọc Kiều đối với Tống Sư Trúc cũng có chút ngượng ngùng. Nhị đường tẩu mới gả, đồ cưới rất nhiều, bên người là sắc màu rực rỡ, không biết sao nàng luôn cảm thấy hoàng thị bị so sánh ảm đạm vô quang vô cùng đáng thương, mấy ngày nay vẫn luôn vây quanh bên người đại đường tẩu nhiều hơn một chút. Ta biết tính tình của nhị thẩm, Tống Sư Trúc trêu đùa tiểu đường thúc trong NGC nàng, vừa cười vừa nói. Phong Hoài mới 2 tuổi, giống như một khối đậu hũ trắng nõn, đôi mắt đen láy như quả nho, vừa thấy người liền cười. Từ khi Tống Sư Bách lớn lên, đã rất lâu rồi Tống Sư Trúc chưa thấy qua hài tử nhỏ như vậy, trong lòng cũng rất hoài niệm. Chỉ là mấy ngày nay Phong Nhị Thái Thái có ý muốn giáo dục nhi nữ, Tống Sư Trúc cũng không có ý định tìm thêm phiền phức, nên vẫn luôn không có đi tới Phong Nhị Thái Thái, đến hôm nay mới lần thứ 2 gặp được cục bột nhỏ này. Phong Nhị Thái Thái nhìn nàng thích nhi tử như vậy, trêu ghẹo nói. Tức phụ Hằng Nhi nếu thích hài tử, mau mau sinh một đứa, đời kế tiếp chúng ta còn chưa có nam đinh đâu. Tống Sư Trúc cười tủm tỉm, nhận cát ngôn của nhị thẩm, ta quay đầu liền mang những lời này nói cho phu quân. Bởi vì ngày hôm trước đứng cùng một phe, tình nghĩa giữa Tống Sư Trúc và Phong Nhị Thái Thái tăng lên rất nhiều, nói chuyện với nhau cũng thả lỏng không ít. Phong Nhị Thái Thái cười lắc đầu nói, nương ngươi vừa rồi nói ta nói chuyện không buông tha người, ta thấy ngươi về sau cũng không sai biệt lắm với ta. Nói xong, còn nói, ngươi như vậy ngược lại là rất tốt, làm tức phụ cùng làm cô nương không giống nhau, giống ngươi mấy ngày trước, liền quá ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà các ngươi, đại tẩu cùng nương ngươi, đều là miệng hồ lô, ngươi phải lợi hại một chút, nếu có người bắt nạt đến mặt. Không nên nhịn, tuyệt đối đừng nhịn. Điểm này Tống Sư Trúc cũng hết sức tán đồng với Phong Nhị Thái Thái. Nàng dừng một chút, cảm thấy mình kết quả thế mà có tiếng nói chung nhất với vị nhị thẩm này, thật sự là rất kỳ quái. Mắt thấy đoàn xe nhị phòng chậm rãi rời đi, Tống Sư Trúc thở dài một tiếng. Phong Hằng đứng bên cạnh nàng cười nói, sao ngươi lại không nỡ chia tay nhị thẩm như vậy? Triệu Thị nhìn thoáng qua nhi tử, nói, nhị thẩm của ngươi không xấu. Phong Hằng nhìn thê tử gật đầu vui vẻ, sáng sớm hôm nay hắn và Phong Duy xin nghỉ trực tiếp đến đưa tiễn, vừa rồi mới loáng thoáng biết được chút chuyện trong nhà, không nghĩ tới mới mấy ngày, Tống Sư Trúc đã bị nhị thẩm lôi kéo thành công. Nhưng trên xe ngựa, sau khi Phong Hằng biết được chuyện của Hoàng Thị từ miệng Tống Sư Trúc, đối với nhị thẩm cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Phụ nhân nhà quê khi cãi nhau, chú ý là thua người không thua trận, so ai giọng lớn hơn. Về điểm này, trong nhà có mấy nữ nhân, ngoại trừ nhị thẩm ra, thật đúng là không ai có thể địch nổi Hoàng Thái Thái. Tống Sư Trúc nằm trong NGC Phong Hằng, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên lông mày hắn, nói. Đừng sợ, lúc ấy ta dẫn theo người đi, bất kể cãi nhau hay là đánh nhau, đều có thể đứng ở thế bất bại. Nàng dừng một chút, lại nói, mọi thứ đều phải phân rõ phải trái, tẩu tử ra ngoài hơn 2 năm. Cho dù là nương ruột, cũng không thể để người đánh là đánh, mắng là mắng được. Tuy rằng Tống Sư Trúc trong lòng không đồng ý loại lời nữ nhi đã gả như nước dội ra ngoài này, nhưng tình đời chính là như thế. Trong chuyện này, Hoàng gia bị Hoàng thị lừa, hiện tại phải xem Hoàng thị có nguyện ý bắt tay giảng hòa với bọn họ hay không. Nếu đại tẩu có thể đứng vững lập trường, về sau hai nhà Phong Hoàng liền không có nhiều chuyện để nói như vậy. Phong Hằng chỉ xin nghỉ một ngày. Ngày mai sẽ trở về thư viện, suy nghĩ mãi, vẫn là nắm chặt thời gian nói chuyện này với Tống Sư Trúc. Chu Sơn Trường ghét Hoàng Nhất Minh phẩm hạnh không tốt, Hứa Học Chính lại giận hắn biết chuyện không báo, đã nói với Chu Sơn Trường, phạt hắn trong vòng 5 năm không được tham gia khoa cử. Chu Sơn Trường không có dị nghị, thậm chí đã phát ra thông báo ở thư viện, để Hoàng Nhất Minh về nhà suy nghĩ, đây chính là có ý khai trừ. Trên con đường làm quan lãng phí 5 năm, lại có vết nhơ bực này, Hoàng Nhất Minh về sau chỉ sợ là không đi được con đường khoa cử này. Khó trách người gác cổng nói, hôm qua Hoàng Thái Thái còn kém trải chiếu ra đất mà nằm ở cửa chúng ta. Tống Sư Trúc thổn thức nói, tuy rằng văn thư học chính bên kia còn chưa chính thức ban xuống, nhưng theo thái độ của thư viện, người hoàng gia khẳng định đã cảm thấy không ổn. Cách Chương